Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, Thâm Uyên Chi Thành. Cầu nguyệt phiếu, 3 ngày thời gian ở giữa, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ, hai người muốn đi trước Thâm Uyên, đối mặt này trật tự hỗn loạn tràn ngập giết hại địa phương. Tự nhiên muốn làm một số chuẩn bị. Những này chuẩn bị là vì bọn họ có thể tại này hỗn loạn trong thành thị sống sót. Bộ phương trong 3 ngày qua, tự nhiên cũng là chuẩn bị không ít thứ. Hủy diệt làm nồi, bạo liệt ngưu hoàn, thất thải nguyệt nha sủi cảo. Toàn bộ đều phải cẩn thận chuẩn bị. Những này tử vong thực khí, ở lúc mấu chốt, thậm chí có thể cứu bộ phương tánh mạng. Trợ giúp bộ phương giải quyết không ít khó khăn. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy về sau. Bộ phương chính là tại điền viên trong trời đất luyện tập thất thải nguyệt nha sủi cảo sử dụng. Phương thức, có được giam cầm năng lực thất thải nguyệt nha sủi cảo. Hiệu quả cùng công năng có nào? Bộ phương còn không rõ lắm. Cái đồ chơi này không giống hủy diệt làm nồi. Công năng cũng là đan vừa hủy diệt cùng nổ tung. Đối với mới tử vong thực khí, bộ phương cảm thấy hắn nhất định phải muốn một cái tên. Thất thải nguyệt nha sủi cảo quá phổ thông. Sờ lên cằm, thương lượng với Ngưu Hán ta một hồi về sau. Mới tử vong thực khí, liền gọi là phong thần sủi cảo. Rất lợi hại bá khí tên. Bộ phương cũng rất hài lòng. So với hủy diệt làm nồi, phong thần sủi cảo danh tự không chút nào đọa uy phong. Trở lại trong nhà hàng. Tiếp đó, bộ phương cũng chỉ còn lại có chờ đợi tiến về Thâm Uyên thời gian tiến đến. 3 ngày rất nhanh liền đến, mà bộ phương ở tại trong tiểu điếm các loại hồi lâu. Chỉ nghe một trận quang hoa bắn ra thanh âm vang vọng. Bộ phương hơi hơi mộng bức, địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ thành chủ thế mà liền xuất phát. Vậy hắn đâu? Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Hắn giống như quên nói cho địch thái giới chủ hắn cũng muốn đi trước Thâm Uyên sự tình. Kết quả địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ liền không có chờ đợi bộ phương trực tiếp xuất phát. Cái này hơi có chút xấu hổ. Vô pháp cùng địch thái giới chủ nhóm cùng nhau đi tới. Bộ phương cũng chỉ có thể chính mình tự mình xuất phát. Chính mình xuất phát tự nhiên là thuận tiện một số. Hệ thống tự mang truyền tống trận chính là có thể mang bộ phương tiến về. Trở lại trong nhà hàng, cùng Hi Hi căn dặn vài câu, bộ phương chính là trở lại thuộc về mình trong phòng. Bất quá ngay tại bộ phương dự định triệu hoán hệ thống truyền tống trận thời điểm, cửa gian phòng cũng là bị gõ vang. Bộ phương sững sờ, ngừng động tác, mở cửa phòng, vừa hay nhìn thấy Tiểu U Thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Cái sau sơn con ngươi màu đen nhìn chằm chằm bộ phương. Làm sao? Bộ phương nghi hoặc hỏi. Đây là Tiểu U lần thứ nhất gõ cửa hắn. Muốn đến hẳn là có chuyện muốn nói với hắn đi. Tiểu U nhìn lấy bộ phương. Đen nhánh sợi tóc rủ xuống đến thắt lưng. Ăn mặc sơn quần màu đen. Lộ ra trắng nõn hai chân. Ngươi là muốn đi Thâm Uyên? Tiểu U sắc mặt thanh lãnh hỏi. Bộ phương sững sờ. Không nghĩ tới Tiểu U đột nhiên lại hỏi ra vấn đề này. Bất quá muốn đến. Hẳn là trước đó địch thái giới chủ thương lượng với hắn thời điểm. Bị Tiểu U biết đi. Bộ phương gật gật đầu. Không có phủ nhận. Hắn đúng là muốn đi Thâm Uyên. Nhìn thấy bước mới gật đầu. Tiểu U con mắt nhất thời sáng lên. Mang ta đi. Tiểu U lời ít mà ý nhiều nói ra. Bộ phương lại là sững sờ. Người muốn qua Thâm Uyên. Vì cái gì? Bất quá Tiểu U không có trả lời hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm bộ phương nhìn. Nhìn bộ phương ra đầu đều là có chút run rẩy. Ta U Minh Thuyền có thể dẫn ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu U môi đỏ khẽ mở. Nói ra. Bộ phương xoa xoa đầu. Cũng không có cự tuyệt nữa. Tốt a, này liền đi đi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương trả lời tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Hắn là thật không nghĩ tới Tiểu U thế mà cũng sẽ muốn đi. Bất quá đi cũng tốt. Tiểu U trên thân nguyền rủa cần chính mình món ăn áp chế. Đương nhiên bộ phương vẫn là nghi hoặc. Chẳng lẽ Tiểu U cùng Thâm Uyên có liên hệ gì a? Tiểu U bước vào bộ phương gian phòng. Tâm thần nhất động, cự đại U Minh thuyền nhất thời từ xé rách trong hư không chui ra một góc. Tiểu U thân hình trôi nổi mà lên, rơi vào U Minh trên thuyền. Bộ Phương thì là quen thuộc bò lên trên thuyền, khoanh chân ngồi tại boong thuyền trước đó. Ông, sau một khắc, Tiểu U chính là nhắm mắt lại, tựa hồ tại định vị Thâm Uyên tọa độ. Rất nhanh, U Minh thuyền chính là chui vào trong hư không. Chỉ là nháy mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Minh Ngục, cửu chuyển minh chủ một mạch, một tiếng phẫn nộ tiếng gầm nhất thời vang vọng mà lên. Còn dường như sấm sét đột nhiên nổ tung, toàn bộ thành trì đều là đang không ngừng run run. Đây là nhất tôn đại thánh tại nổi giận, vô cùng lửa giận đã liên tục phát tiết gần một tháng, khiến cho toàn bộ thành trì đều là lâm vào một mảnh lòng người bàng hoàng bên trong. Cửu chuyển minh chủ một mạch chia làm ba đại thành trì, phân biệt có ba vị thần chủ tọa trấn. Tòa thành trì này đổi lại xưng Amagi. Tọa trấn xưng Amagi là một vị ma dê tộc đại thánh, gọi là xưng Thiên Đại Thánh. Cái này đại thánh chính là lúc trước làm chủ tiến công tiên chủ giới, bị tiên thụ cùng cẩu gia vây công chặt đứt một cái sơn dương chân đại thánh. Từ khi trở về đến sừng Amagi, vị này đại thánh liền giận không kềm được, không ngừng phát tiết phẫn nộ. Bỗng nhiên, sừng Amagi đột nhiên an tĩnh lại. Hồi lâu sau, sừng Amagi cung điện bạo động, có vài vị tiểu thánh cấp bậc tồn tại bị gọi nhập trong cung điện. Thâm Uyên Lân chủ yến ảnh thành những tên kia đã cho tiên chủ giới cấp cho thiếp mời. Tiên chủ giới tuyệt đối sẽ có người tham gia. Các ngươi ngay hôm đó chạy tới Thâm Uyên, đem tiên chủ giới người bắt về cho ta. Nhớ kỹ, muốn sống, ta muốn hành hạ chết bọn họ, để tiết trong lòng chi phẫn. Ngoặc kép, U Minh thuyền tại mênh mông hư giữa không trung phi tốc nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bộ Phương khoanh chân ngồi tại U Minh thuyền boong thuyền phía trước, nhắm mắt dưỡng thần, chìm tư tưởng không thôi. Bỗng nhiên, thuyền thương trong truyền đến một trận tiếng sột soạt tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, một cái nện bước yêu nhiêu bước chân mèo hắc cẩu bắt đầu từ trong đi tới. Bộ Phương mở mắt ra, nhìn lấy cẩu ra, một mặt mộng bức, tiểu hắc, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Bộ Phương khóe miệng giật một cái, dựng cái liền thuyền qua Thâm Uyên, đến đánh thức ngươi cẩu gia ta. Cẩu gia ngáp một cái, mắt chó nhìn xéo Bộ Phương liếc một chút về sau, chính là một lần nữa chui vào thuyền thương bên trong. Tiếng lẩm bẩm nhất thời, Bộ Phương có chút im lặng, nhìn Tiểu U liếc một chút. Cái sau rất lợi hại vô tội đối Bộ Phương nhún nhún vai. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng cũng là không rõ ràng, cẩu gia tại sao lại xuất hiện ở U Minh trên thuyền. U Minh thuyền trong hư không xẹt qua một đạo đen nhánh đường vòng cung, trong nháy mắt trốn xa. Thâm Uyên là nằm ở Minh Khư cùng tiên chủ giới cách đó không xa một cái cự đại thần kỳ vực. Muốn đi trước Thâm Uyên, nhất định phải trước đến tới gần Thâm Uyên một cái hỗn loạn thành trì. Này thành trì gọi là Thâm Uyên Chi Thành, mà U Minh thuyền chuyến này mục đích địa chính là Thâm Uyên Chi Thành. Đại khái chạy không sai biệt lắm một ngày thời gian, U Minh thuyền dần dần xông ra xuyên toa mênh mông hư không. Rất nhanh, thu vào Bộ Phương tầm mắt, chính là ngồi xuống lơ lửng trong hư không. Cự đại thành trì, này thành trì nguy nga mà to lớn, từ xa nhìn lại phảng phất hiện ra đỏ thẫm chi sắc. Mỗi một viên gạch thạch tựa hồ cũng nhiễm lấy tinh hồng máu tươi, tản ra tử ý cùng giết hại. Tại thành trì trước đó, có một cái quảng trường khổng lồ. Nói là quảng trường, kỳ thực chỉ là một mảnh trống trải đất trống. Đất trống có cát vàng đắp lên, trên đó đứng đầy hối hả đám người. U Minh thuyền lái tới, ngừng rơi vào trên quảng trường. Bộ Phương cùng Tiểu U còn có cẩu gia nhao nhao đi ra U Minh thuyền. Náo nhiệt tràng diện nhượng mọi người hơi có chút hoảng hốt. Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, cái đuôi tại lắc lư, liếc nhìn một vòng, miệng chó đột nhiên một phát. Bộ Phương tiểu tử, cẩu gia ta còn có việc, đi trước một bước, các ngươi cũng không cần các loại cẩu gia ta. Làm xong việc, liền về sớm một chút, cẩu gia nói ra. Nói xong, chính là quay người, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Bộ Phương cùng Tiểu U nháy hạ mắt, đều là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Trên quảng trường Hối Hả, đám người rất nhiều, có đến từ Đại Lục, cũng có đến từ Minh Khư. Dòng người cuồn cuộn, Bộ Phương mang theo Tiểu U ở trong đó tìm kiếm hồi lâu, đều là không nhìn thấy địch thái giới chủ bọn người. Có lẽ đối phương đã tiên tiến nhập Thâm Uyên Chi Thành trong đi. Muốn vào thành, nhất định phải xếp hàng. Cửa thành đội ngũ đã sắp xếp rất dài. Những này dự định vào thành người, bộ dáng khác nhau, vẻn vẹn chỉ là nhìn vào thành người liền là đó có thể thấy được Thâm Uyên Chi Thành là cỡ nào tốt. Xấu lẫn lộn, Bộ Phương cùng Tiểu U hàng một hồi đội ngũ, rốt cục đến phiên bọn họ, đứng tại Nguy Nga Thành môn trước đó, thì là có thủ vệ cấp hai người bọn họ, một người một khối huyết sắc ngọc phù. Ngọc phù này là các ngươi thân phận biểu tượng, là các ngươi tại Thâm Uyên Chi Thành ở trong có chỗ đứng căn. Có ngọc phù, các ngươi chính là có thân phận, một khi ngọc phù không, hoặc là bị cướp, vậy các ngươi liền cách cái chết không xa. Thủ vệ là một cái trên mặt có đao ba nam tử, liếm láp môi, đối Bộ Phương cùng Tiểu U giải thích, các ngươi đến từ tiên chủ giới A, rất tốt, rất lợi hại có đảm lượng. Thủ vệ nhìn lấy Bộ Phương cùng Tiểu U, thần sắc trên mặt mười phần quỷ dị. Bộ Phương cau mày, không có hỏi thăm cái gì. Hai người cầm ngọc phù, chính là tiến vào trong thành, vừa vào tội ác chi thành. Đinh tai nhức óc thanh âm chính là vang vọng bọn họ bên tai, để cho hai người đều là cảm thấy một chút hoảng hốt. Bất quá hai người đều là tâm trí kiên định hạng người. Một hồi về sau, chính là lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đến mười phần thanh lãnh. Tiên chủ giới thân phận, tất nhiên sẽ có chút đặc thù. Bộ Phương rất rõ ràng, lúc trước, Minh Ngục Cường giả cho địch thái giới chủ gửi đi thiếp mời, cũng là liệu định địch thái giới chủ hội tới không dụ hoặc đến đây Thâm Uyên. Khả năng trong Thâm Uyên đã sớm bố trí tốt bảy dập, chờ lấy địch thái giới chủ nhảy đây. Thế nhưng là đây đúng là không có cách nào sự tình. Thâm Uyên Chi Thành, mặt ngoài nhìn qua cũng là ngăn nắp xinh đẹp. Trong không khí đều là tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Có món ăn mùi thơm, cũng có quà vặt vị đạo. Hiển nhiên, mặc kệ tại cái gì thành trí, mỹ thực đều là chung. Chỉ cần có người địa phương, liền sẽ có mỹ thực. Đối với Thâm Uyên mỹ thực, Bộ Phương ngược lại rất là hiếu kỳ. Dù sao chỗ này thế nhưng là sản xuất ớt chỉ thiên địa phương. Mang theo Tiểu U, Bộ Phương tại rộng lớn trên đường cái hành tẩu. Thâm Uyên Chi Thành đường đi rất rộng, chủ yếu là trong Thâm Uyên thân người hình đều là mười phần cao lớn. Thâm Uyên thổ dân là Thâm Uyên ác ma. Cái này thổ dân tại Thâm Uyên Chi Thành trong mười phần thưa thớt, chủ yếu là lúc trước Minh Ngục xâm chiếm Thâm Uyên, Thâm Uyên ác ma đã bị tàn sát không sai biệt lắm. Hiện ở trong vực sâu còn sót lại cái gọi là Thâm Uyên ác ma, phần lớn cũng chỉ là chảy xuôi theo Thâm Uyên ác ma huyết mạch a. Chính thức thuần chủng Thâm Uyên ác ma hẳn là rất ít. Mau đến xem, mau tới nhìn a. Đường hầm Thâm Uyên quà vặt, tê cay phấn đoàn, Thâm Uyên súp cay bao a. Một bát một minh tinh, lợi ích thực tế lại ngon miệng a. Thâm Uyên bí chế ớt chỉ thiên, tinh tuyển tốt nhất đường hầm Thâm Uyên quả ớt chế tác mà thành. Một bình một minh tinh a. Ngoặc kép, chung quanh gào to âm thanh, không ngừng vang vọng, truyền vào Bộ Phương trong đầu. Nhượng Bộ Phương không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn mang theo Tiểu U nhao nhao đi xuyên qua hai bên truyền đến mỹ thực phía trên. Những này chủ quán người bán hàng rong bộ dáng đều không bình thường có đặc sắc. Có màu đen nhánh da thịt, lỗ tai vô cùng sắc bén, nhìn qua giống như tinh linh, nhưng là so với tinh linh lại là nhiều một vòng tà ác. Những này cũng là hỗn hợp Thâm Uyên ác ma huyết mạch người. Nhượng Bộ Nhất Phương hiếu kỳ, dĩ nhiên chính là giao hàng trong ớt chỉ thiên. Bộ Phương đi đến này sạp hàng trước, đây là một cái không bình thường đơn sơ quán nhỏ, dùng giá gỗ nhỏ trồng chất đứng lên. Sạp hàng bày biện từng cái đen nhánh mà khó coi bình gốm. Bình gốm dùng giấy dán phong bế, mười phần đơn sơ. Bộ Phương nhíu mày, nhìn về phía vị kia quán nhỏ chủ quán. một cái chiều dài chút bỉ ổi trung niên nam tử. Đối phương có màu đậm da thịt, rìa mép nhếch nhác, mắt nhỏ quay tròn truyền. Giờ phút này chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tiểu U cùng Bộ Phương. Khách quan, muốn đến một bình, bí chế ớt chỉ thiên A. Thâm Uyên đặc sản, chỉ có ở chỗ này tài năng mua được. Mặc kệ là làm đồ ăn, vẫn là ăn với cơm, đều là 10 phần mỹ vị. Bỉ ổi chủ quán quét Tiểu U liếc một chút. Đối với Tiểu U dung nhan tuyệt mỹ cảm thấy kinh hãi. Nhưng là chủ quán ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào Bộ Phương trên thân. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Đối ớt chỉ thiên hiếu kỳ là Bộ Phương. Bộ Phương chắp lấy tay. Cau mày. Giá gỗ sạp hàng bày biện từng cái đen nhánh mà khó coi bình gốm cũng là ớt chỉ thiên. Cái này cùng cái kia dùng thủy tinh bình trang ớt chỉ thiên hoàn toàn khác biệt a. Bộ Phương vươn tay. Nắm lên một cái bình gốm. Tâm thần nhất động. Bình gốm giấy dán nhất thời bị đẩy ra. Một cỗ nồng đậm cổ mùi lạ nhất thời phiêu đãng mà ra. Đúng là ớt chỉ thiên vị đạo. Nhưng là mùi vị kia so với chưa từng tăng cường ớt chỉ thiên còn muốn nhạt nhẽo. Không hề nghi ngờ. Cái này một bình ớt chỉ thiên không bình thường thấp kém. Bộ Phương lắc đầu. Một lần nữa đem giấy dán đắp lên. Đêm này bình gốm bày ở sạp hàng bên trên. Này chủ quán vẫn luôn nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nhìn thấy Bộ Phương đem giấy dán lúc mở ra sau. Ánh mắt hắn nhất thời liền sáng lên. Tại Bộ Phương một lần nữa đậy lại giấy dán. Dự định lúc rời đi sau. Cái này bỉ ổi chủ quán đột nhiên chính là vươn tay. Một phát bắt được Bộ Phương cánh tay. Làm sao? Muốn đi. Mở ra bùn liền phải mua. Nghe ta ớt chỉ thiên liền định phủi mông một cái rời đi. Người bán hàng rong chủ quán nhếch miệng, nắm lấy Bộ Phương cánh tay, vô lại nói ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.